Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Kỷ Thanh Tuyền. Ta đang nở nụ cười, ngươi sợ là muốn thất vọng. Dương Mạc nghiền ngẫm thanh âm truyền ra, lệnh đến Âm Nhu thanh niên càng nổi giận hơn, cười lạnh nói, thất vọng, ngươi có biết rõ ta ca tuổi gần 18, đã là ngũ tinh đan sư, dạng này thiên phú. Thiên hà cảnh bên trong có thể có mấy người? Dương Mạc lắc đầu, lười nhác để ý tới thanh niên. Nhìn về phía sau quầy nam tử trung niên. Xin hỏi tiền bối, năm nay Khải Linh đan người nào mua đi? Hỗn đản, bản hoàng tử cùng ngươi nói chuyện đây. Âm Nhu thanh niên nổi giận nói. Quái, ta cho rằng là cái nào nước công chúa. Nguyên lai là hoàng tử. Đúng lúc này, nam tử trung niên rốt cục ngẩng đầu. Kinh ngạc nói ra, hắn một mực chưa ngẩng đầu, vẻn vẹn nghe được Âm Nhu thanh niên thanh âm, xác thực cho rằng là nữ. Âm Nhu thanh niên sững sờ, lập tức tức giận sâu hơn, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử trung niên, nhìn thấy hắn trước ngực tứ tinh đan sư ký hiệu sau. Châm chọc nói, nhỏ nhỏ tứ tinh đan sư, cũng dám dạng này cùng bản hoàng tử nói chuyện, tin hay không bản hoàng tử một câu nói. Nhượng ngươi mất chén cơm. Còn có ngươi. Tin hay không bản hoàng tử một câu nói. Nhượng ngươi đầu người phân rời. Âm Nhu thanh niên lại hướng Dương Mạc nói. Dương Mạc khẽ nhíu mày. Lan. Thanh niên càng nổi giận hơn. Tay hoa một chỉ Dương Mạc. Lớn mật. Có gan ngươi lưu lại tính danh. Bản hoàng tử định muốn ngươi đẹp mặt. Dương Mạc bật cười một tiếng. Dương Mạc. Không đợi Âm Nhu thanh niên nói chuyện. Nam tử trung niên lại là ánh mắt một sáng lên, chậm rãi đứng lên, hỉ nói, Dương Mạc, người có thể tính tới ta đan minh, lớn mật, không chính xác cắt ngang bản hoàng tử nói chuyện, nói, người tên gì, Âm Nhu thanh niên hướng nam tử trung niên hò hét nói. Nam tử trung niên trên mặt ý cười không giảm, cũng không có để ý tới Âm Nhu thanh niên ý tứ, mà là đem khoác ở trên thân trường bào bỏ đi. Tức khắc lộ ra một thân thanh sắc cẩm bào. Này thanh sắc cẩm bào trên. Một mai bát tinh đan sư ngực đánh dấu tương đương bắt mắt. Ha ha. Bỉ nhân đan minh minh chủ Tả Thiên. Ngưỡng mộ đã lâu Mạc Vương đại danh. Nam tử trung niên hướng Dương Mạc ôm quyền. Mặt mũi tràn đầy ý cười. Dương Mạc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đường đường minh chủ. Chạy tới chỗ này trong hất lên tứ tinh đan sư quần áo làm tiếp đãi. Cái gì tình huống? Thấy qua Tả minh chủ. Dương Mạc tỉnh táo lại. Vội vàng đáp lễ nói. Ha ha. Mạc Vương khách khí. Mời lên lầu. Tả Thiên bày cái mời thủ thế. Một bên. Âm Nhu thanh niên mở to hai mắt nhìn. Dần dần trở nên sắc mặt như cho tàn. Dương Mạc hai người đều là không có để ý tới hắn. Thẳng đến hai người đi ra mấy bước. Tả Thiên mới quay đầu nói. Nguyên Đông. Trở về nói cho ngươi biết ca. Đan minh không thu hắn. Nguyên Đông vốn là sắc mặt như cho tàn. Nghe vậy toàn thân run lên. Vội vàng quỳ xuống đất. Minh chủ đại nhân bớt giận. Nguyên Đông có mắt không biết kim tương ngọc. Chấm ngoặc kép. Không đợi Nguyên Đông nói xong. Tả Thiên vung tay lên. Rồi rào linh lực tức khắc đem Nguyên Đông oanh ra đại điện. Dương Mạc nhíu mày. Lập tức lắc đầu cười cười. Nguyên Thu Vũ đan đạo thiên phú xác thực không tệ. Chỉ là cầu đạo có lòng vấn đề. Tăng thêm dẫn đường nói. Có rất lớn cơ hội trở thành nhân tài trụ cột. Tả Thiên cũng là lắc đầu cười một tiếng. Hắn tính cách không thay đổi. Khó thành khí hậu. Tả minh chủ đại nhân lại nói tiếp người nào khó thành khí hậu. Đúng lúc này. Một đạo linh động êm tai thanh âm truyền tới. Dương Mạc ngẩng đầu ra ngoài. Chỉ gặp đại điện tầng 2 bậc thang cuối cùng, một đạo thon dài thân ảnh tĩnh lặng đứng vững, một thân bạch y trắng hơn tuyết, tại đèn sáng chiếu phía dưới, cả người giống như nhiễm trên một tầng nhàn nhạt thần bí sáng chói. Phảng phất cửu thiên giáng xuống hồng trần tiên tử. Ha ha, nói Nguyên Thu Vũ đâu? Kỷ Nha Đầu, cùng nhau tới đi. Tả Thiên cười to nói, nữ tử vô song dung nhan trên này linh động hai mắt. Thật dài lông mi, đứng thẳng lên mũi đẹp, hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, khiến nàng nhìn lên tới đẹp giống như thuần khiết, giống như thiên sứ. Nhẹ nhàng rời bước nghênh tiếp hai người. Nguyên Thu Vũ xác thực khó thành khí hậu, lãng phí một cách vô ích như vậy tốt đan đạo thiên phú. Nữ tử nói, thanh âm làm cho người như gió xuân ấm áp. Ân, giới thiệu một chút, đây là La Huyền Hỏa Mạc Vương Dương Mạc, đan đạo đại sư, Tả Thiên Hướng, nữ tử giới thiệu nói. Lập tức lại nói, vị này là Kỷ Thanh Tuyền, Tà Thiên Hà Đan Minh đệ nhất đan đạo thiên tài. Kỷ Thanh Tuyền, Dương Mạc không nhịn được nhìn nhiều nàng thêm vài lần, âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Đan đạo đại sư, Tả Minh Chủ, ngươi đều gọi hắn lớn nhất sư. Chẳng lẽ hắn đan đạo còn tại ngươi phía trên? Không thể nào, Kỷ Thanh Tuyền vừa nói, cũng là trên dưới đánh giá Dương Mạc, sao dám cùng Minh Chủ đánh đồng. Cô nương nói đùa, Dương Mạc vội vàng nói, nhân ra thế nhưng là đường đường chính chính bát tinh đan sư a, mà bản thân chưa bao giờ luyện qua đan dược. Kỷ Thanh Tuyền thu hồi ánh mắt, ta đã nói rồi, tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm, sao khả năng siêu việt Minh Chủ. Tả Thiên cười cười, dẫn hai người tiến nhập một gian coi như xa hoa trong phòng, mới nói, Kỷ nha đầu, lần này tới Đan Minh lại có gì sự tình? Ngươi không nên tại học viện học tập cho giỏi sao? Đương nhiên là tới lấy ta Khải Linh Đan. Kỷ Thanh Tuyền cười hì hì nói ra, trên mặt nổi lên hoạt bát vẻ, lệnh đến Dương Mạc ngẩn ngơ, trong lòng thầm nói, đẹp. Tả Thiên ánh mắt một sáng lên, vậy ngươi tới vừa vặn, cùng ngươi thương lượng chuyện gì? Đem Khải Linh Đan nhường cho Mạc Vương, như thế nào? Dương Mạc lần nữa sững sờ, Kỷ Thanh Tuyền trên mặt ý cười cũng là cứng lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Dương Mạc, người cũng muốn Khải Linh Đan. Dương Mạc ho khan nói, Tả Minh Chủ, chúng ta sang năm cái viên kia liền tốt, chấm ngoặc kép, chờ đã. Kỷ Thanh Tuyền cắt ngang Dương Mạc, tiếp theo nói, người không phải đan đạo đại sư sao, bản thân luyện chế chẳng phải đi. Dương Mạc một trận lúng túng, cái này nữ tử tựa hồ đối. Đúng, Minh Chủ xưng hô bản thân một câu, đại sư. Mười phần không phục a. Kỷ nha đầu khác càn quấy. Khải Linh Đan tài liệu khó tìm. Nếu không ngươi cho rằng Mạc Vương sẽ không bản thân luyện chế sao? Tả Thiên sụ mặt nói. Kỷ Thanh Tuyền lần nữa hoạt bát cười một tiếng. Này thật là đúng dịp. Ta mới vừa lấy đến một phần Khải Linh Đan tài liệu. Thế nhưng là ta không có nắm chắc luyện chế thành công. Không bằng mời Dương đại sư xuất thủ luyện chế đi. Quái, cái này tốt, vừa vặn ta cũng quan sát quan sát. Tả Thiên chờ mong nói ra. Dương Mạc cười khanh khách. Kỷ Thanh Tuyền không phục Tả Thiên xưng hô bản thân lớn nhất sư, muốn khảo giác bản thân. Nhưng Tả Thiên gom góp cái gì náo nhiệt. Kỷ Thanh Tuyền đã lật tay sờ ra một cái túi chữ vật. Đều ở nơi này, Dương đại sư, xin mời. Dương đại sư, ba chữ nói cực kỳ nặng. Thêm nữa một bên Tả Thiên mặt mũi tràn đầy chờ mong thần sắc. Dương Mạc biết, sợ là không có cơ hội cự tuyệt. Chỉ là, bản thân chưa bao giờ luyện qua đan dược a. Huống chi Khải Linh Đan vẫn là lục tinh đan sư mới có thể luyện chế linh đan. Gặp Dương Mạc trầm ngâm, Kỷ Thanh Tuyền trong mắt dần dần hiện lên vẻ khinh miệt. Quay đầu nhìn về phía Tả Thiên, ý kia giống như là nói, nhìn ngươi tìm giả đan sư. Tả Thiên coi thường Kỷ Thanh Tuyền, vẫn như cũ chờ mong nhìn xem Dương Mạc. Dương Mạc bất đắc dĩ, mở miệng nói, Kỷ cô nương, nếu không ngươi tới luyện chế, ta ở một bên chỉ điểm đi. Chỉ điểm, Kỷ Thanh Tuyền thần sắc động lại, khẽ cắn óng ánh trong suốt môi đỏ. Ta cảm thấy đến, quan sát ngươi luyện đan, thu hoạch có thể càng lớn. Đặc biệt là vạch trần ngươi cái này giả đan sư, lúc này mới là đại thu hoạch. Kỷ Thanh Tuyền trong lòng bù một câu. Dương Mạc trong lòng thầm than, nhìn bộ dáng cái này đan thị phi luyện chế không thể. Nếu không, thật đúng là cho người coi thường. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc bất đắc dĩ gật đầu. Tốt đi, cho ta chuẩn bị chốc lát. Tả Thiên đại hỉ, chúng ta đi phòng luyện đan. Kỷ Thanh Tuyền linh động mở to mắt sáng lên tới. Thật đúng là dám ra tay.